Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 634, các ngươi ai là đảng viên? Ra ra, chấm ngoặc kép. Đồng Uyển Thanh bất khả tư nghị nhìn xem một màn trước mắt. Đương nàng nhìn thấy yêu thương ra ra của mình như thế tiểu tụy cùng suy yếu lúc, lòng của nàng đều nhanh muốn nát, nhưng là tại bị Lâm Diệp nhẹ nhàng đụng một cái về sau, thế mà lập tức khôi phục sinh cơ. Đây quả thực là kỳ tích a. Cũng nhịn không được nữa. Đồng Uyển Thanh một chút bổ nhào qua, ôm ra ra, khóc thút thít, ra ra, thật xin lỗi. Uyển Thanh nhiều năm như vậy, đều chưa từng có trở về nhìn qua ngươi. Ra ra, Uyển Thanh thật rất muốn rất nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, ra ra, thật xin lỗi. Để ngươi bị người xấu hãm hại nhiều năm như vậy. Chấm ngoặc kép, ra ra, nếu là ba ba mụ mụ của ta cũng còn ở đó, tốt biết bao nhiêu a. Ngoặc kép, thân tình, liền là như thế một vật. Có người cũng không cảm thấy có bao nhiêu quý giá, nhưng là đối với những cái kia chân chính từ nhỏ mất đi chí thân, một mực cô đơn trưởng thành loại này người mà nói, thân tình thật là quá quý giá. Cái này không chỉ là huyết thống ngưng tập hợp một chỗ quan hệ, càng là một loại nhân loại trời sinh thản nhiên mà đến một chủng tình cảm giác a. Uyển, Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, Đồng lão thái gia đoán chừng có 5-6 năm không có nói qua lời nói. Mặc dù bây giờ bị Lâm Diệp dùng nguyên khí trị liệu khôi phục tốt, nhưng là miệng đều có chút cứng ngắc, đầu lưỡi cũng mất tự nhiên. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, hai cánh tay chăm chú ôm chặt mình thương yêu nhất đáng thương nhất cháu gái này. Rất cố hết sức hô lên tên của nàng tới. Lão thái gia, A Phúc đáng chết, qua nhiều năm như vậy, thế mà đều không có nhìn ra hai xúc sinh này ác độc. Còn tưởng rằng ngài thật là thân bị bất hạnh, nhiễm lên bệnh nặng a. Gặp lão thái gia một lần nữa đứng lên, Phúc bá cũng là vui đến phát khóc, đồng thời bịch một quỳ, sám hối lấy mình không quan sát chung quanh các tân khách. Ai cũng không phải người ngu, cả đám đều rất tinh minh. Nhìn đến đây, đương nhiên đều biết đây là vừa ra cái gì hí. Tại hào môn trong gia tộc đây cũng quá phổ biến. Vì gia sản mưu hại huynh đệ của mình tỉ muội, thậm chí là phụ mẫu. Táng tận thiên lương. Cha, cha, người có thể đứng lên đến. Người có thể nói chuyện. Quá tốt, thật là quá tốt. Cần phải đa tạ vị này Lâm tiên sinh a. Nhưng là, đến lúc này, Đồng Lương Quốc vẫn còn tại làm bộ làm tịch chạy tới, làm ra một bộ dáng vẻ vui mừng tới. Ba, để hắn không nghĩ tới chính là, Đồng lão thái gia lại là một bàn tay hô trên mặt của hắn. Trố mắt nổi giận mắng, "Nghiệt, nghiệt tử, ngươi, ngươi cái này nghiệt tử." Chấm ngoặc kép, "Cha, ngươi đừng nghe bọn họ sàm ngôn a. Chúng ta thật không có hại ngươi." Chấm ngoặc kép, Đồng Lương Quốc còn tại rào biện, "Nghiệt tử, ngươi thật cho là ta 5-6 năm qua không thể không động đậy, có thể nói liền thật cái gì đều nghe không được a. Ngươi cùng nhà ngươi cái kia không muốn mặt xú bà nương là thế nào hại ta? Ban đầu là làm sao hại Uyển Thanh phụ mẫu? Các ngươi trong lòng mình không có một chút số a." Đồng lão thái gia tức giận đến toàn thân phát run. Bất quá, hắn thân là Đồng gia đã từng mấy chục năm gia chủ, dù là tê liệt nhiều năm như vậy, làm sự tình vẫn là vô cùng trầm ổn. Hắn xoay đầu lại, phi thường cung kính đối Lâm Diệp nói cảm tạ. "Lâm tiên sinh, lão hủ đầu này mạng già, là ngươi cứu trở về. Chúng ta Đồng gia, cũng là nhờ có ngươi, mới không có hoàn toàn rơi xuống ta cái này lang tâm cẩu phế nghiệt tử trong tay." Chấm ngoặc kép, "Gia gia, ngài khách khí, ngài là Uyển Thanh gia gia, liền là gia gia của ta. Đồng gia bất cứ chuyện gì, chính là ta Lâm Diệp sự tình." Liền là một câu nói đơn giản như vậy, lại để lộ ra hoàn toàn không đơn giản ý tứ tới. Đối với tất cả kinh thành thế gia tới nói, Lâm Diệp câu nói này chẳng khác nào là tại hoạch trọng điểm a. Đây là tri thức điểm, nhất định phải nhớ tri thức điểm a. Về sau ở kinh thành, Đồng gia liền là đi ngang đi dọc, yêu đi như thế nào liền đi như thế nào. ai gặp cũng phải nhường tránh giúp đỡ. Đương nhiên, trừ phi chính bọn hắn ngại mệnh quá dài, dám cùng Lâm tiên sinh đối đầu. Đồng lão thái gia đương nhiên biết Lâm Diệp nói ra một câu nói kia tác dụng cùng tầm quan trọng. Lúc này chắp tay đối Lâm Diệp lần nữa cảm khái nói. Ta Đồng gia có thể được Lâm tiên sinh giúp đỡ. Sao mà may mà a. Uyển Thanh có thể tìm tới Lâm tiên sinh dạng này nhân trung chi long. Thật là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Lúc này, không biết ở đây có bao nhiêu đỉnh cấp thế gia gia chủ nhóm. Cả đám đều đối Đồng gia không ngừng hâm mộ. Bọn hắn cũng muốn có Lâm Diệp như thế một cái cường đại con rể a. Dù là đem trong gia tộc tất cả xinh đẹp nữ hài đều gả cho Lâm Diệp. Có thể kéo lên quan hệ như vậy. Cũng là sẽ không tiếc a. Kia, Lâm tiên sinh, ngài nhìn, ta cái này nhiệt tử, nên xử lý như thế nào đâu? Đồng lão thái gia rất cung kính chỉ vào quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Đồng Lương Quốc hỏi. Lâm Diệp lại là cười cười khoát tay nói. Gia gia, đây là các ngươi Đồng gia việc nhà. Ta không tiện hỏi đến. Ngài dựa theo gia pháp, nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào? Chấm ngoặc kép, tốt. Nghe đến lời này, Đồng lão thái gia cũng là khen ngợi gật đầu. Sau đó đối bên người quản gia Phúc Bá Hô nói. A Phúc, để cho người tới, đem ba người bọn họ cho ta ép đến gia tộc địa lao đi. Cứ dựa theo gia quy xử trí. Cha, không muốn a. Đồng Lương Quốc vừa nghe đến gia quy hai chữ. Nhất thời liền kêu khóc. Ta thế nhưng là ngài thân nhi tử a. Lâm Phượng Kiều lập tức liền chết ngất. Đồng Đông Đông thì càng là một bên bị gia đình kéo lấy. Một bên cầu xin tha thứ hô. Gia gia, chuyện không liên quan đến ta a. Đều là cha mẹ ta làm. Ta nhưng không có hại ngươi a. Gia gia, bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, không có người lại để ý tới ba người bọn họ cầu tình cùng gọi. Ở đây những này các tân khách. Trước đó còn cùng bọn hắn một nhà ba miệng vừa nói vừa cười cung duy. Nhưng là hiện tại, lại từng cái mặt mũi tràn đầy đều là chán ghét biểu lộ. Sợ mình lộ ra một tia đồng tình hoặc là lộ ra một điểm cùng ba người bọn họ quan hệ tốt ý tứ tới. Về phần những cái kia chạy tới cầu kiến, Lâm tiên sinh, những này đỉnh cấp thế gia các gia chủ. Từng cái cũng đều yên lặng ở một bên. Toàn bộ quá trình. Hoàn toàn cũng không dám ra ngoài âm thanh. Dù sao, đây chính là người ta, Đồng gia, việc nhà a. Hoặc là nói, đây là dừng trước sinh sự tình. Bọn hắn là không có tư cách, cũng hoàn toàn không dám xen vào. Bọn hắn đều đang đợi. Chờ Lâm tiên sinh xử lý xong những chuyện này về sau. Có thể đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Trợ giúp gia tộc trưởng lão đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Mà xử lý xong những này về sau, Lâm Diệp đang chuẩn bị phải thật tốt cùng những thế gia này gia chủ nhóm câu thông một phen thời. Điểm, trước mặt lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống một cái nhiệm vụ hồng bao tới. Nhiệm vụ hồng bao, xin vì ở đây 10 tên đảng viên tăng cao tu vi đến tiên thiên cảnh giới. Ngọa tào, đảng viên, nhìn thấy cái này nhiệm vụ hồng bao về sau. Lâm Diệp kém một chút rất nghiêm túc cười. Nhìn qua trước mặt cái này đi theo các đại gia chủ tới từng cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ nhóm. Lâm Diệp khụ khụ. Sau đó rất nghiêm trang hỏi. Giúp các ngươi tăng lên tới tiên thiên cảnh giới. Đây là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, trước đó ta nghĩ hỏi trước một câu. Trong các ngươi ai là đảng viên? Ngoặc kép, u cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.